Hồng Hoang Tinh Thần Đạo, tác giả, Ái Tác Mộng Đích Lại Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 24, Tam Tiên Đảo Tịnh Thế Bạch Liên. Mấy chục năm sau, Phong Tử Thần đạp biến Tử Phủ Châu, tổng cộng tìm được 15 tôn tiên thiên thần ma thi thể. Trong lúc đó, càng là chém giết mấy trăm đầu sát khí hung vật, thu hoạch không ít sát khí kết tinh. Đem tiên thiên thần ma hóa thành đạo thai cất kỹ về sau. Phong Tử Thần không hề rời đi Tử Phủ Châu, mà là tại Tử Phủ Châu phụ cận quay vòng lên. Trên biển Đông, tiên đảo vô số, trong đó lấy Tam Tiên Đảo là nhất. Tam Tiên Đảo, truyền thuyết là từ hỗn độn mảnh vỡ biến thành, ở trong chứa vô tận tạo hóa, ẩn vào trong Đông Hải. Từ xưa đến nay, không biết có bao nhiêu tiên thiên thần ma đến đây Đông Hải tìm kiếm. Nhưng cũng không thấy nó bóng dáng. Tam Tiên Đảo trên có trận pháp thủ hộ, có thể che đậy thiên cơ, ngăn cách ngoại nhân thăm dò, không phải người hữu duyên không thể tiến vào. Phong Tử Thần có phải là người hữu duyên, chính hắn cũng không biết, nhưng hắn từ hậu thế ghi chép bên trong biết được, Tam Tiên Đảo ngay tại Tử Phủ Châu phụ cận. Tế lên Hồng Mông đạo ấn, Phong Tử Thần ngay tại Tử Phủ Châu phụ cận quay vòng lên. Ý đồ thông qua Hồng Mông đạo ấn cảm ứng được Tam Tiên Đảo phương vị. Hồng Mông khí là thế giới từ không tới có đản sinh luồng thứ nhất khí. Thần là đại đạo đầu nguồn, là hết thảy mở đầu, là lấy. Bất kỳ cái gì đại đạo đều chạy không khỏi thần cảm giác. Tại Tử Phủ Châu phụ cận không có đi dạo bao lâu, Hồng Mông đạo ấn bộc phát ra một cỗ Hồng Mông khí. Lôi cuốn cái này Phong Tử Thần phá vỡ một chỗ không gian. Hư không bên trong, hỗn độn khí tràn ngập. Khắp nơi đều là mông mông lung lung một mảnh. Nơi này, tiên thiên đạo văn dày đặc. Thiên địa mất tự, ngũ hành mất cân bằng. Ngũ hành tương khắc ở giữa. Từng đạo hủy diệt khí càn quét mà ra. Tiên thiên tam tài đại trận. Tam tiên đảo hộ đảo đại trận. Hồng Mông đạo ấn bọc lấy Phong Tử Thần. Tựa như cùng tiên thiên tam tài đại trận hòa làm một thể. Từng đạo hủy diệt khí theo trong thân thể của hắn xuyên qua. Lại không cho hắn tạo thành một tia tổn thương. Rất là thần dị. Phong Tử Thần thấy cảnh này. Tử Vi cung bên trong. Dương Thần phát ra đạo đạo ánh sáng tím. Đối với Hồng Mông đạo lại có mới lý giải. Không biết qua bao lâu. Hồng Mông đạo ấn ầm ầm chấn động. Mang theo Phong Tử Thần thoát ly tiên thiên tam tài đại trận. Đi vào một tòa ở trên đảo. Ở trên đảo tiên thiên chi khí nồng đậm. Kỳ hoa dị thảo vô số. Các màu tinh linh bốn phía chơi đùa đùa giỡn. Biết bao vui vẻ. Cách đó không xa có một thạch bia. Có khắc bồng lai, hai chữ. Từ tiên thiên thần văn sách. Đây chính là bồng lai sao? Quả thật danh bất hư truyền. Đứng ở bồng lai tiên đảo bên trên. Phong Tử Thần bùi ngùi mãi thôi. Bồng lai tiên đảo, có tới 1 triệu dặm rộng. Trên đó tiên thiên chi khí nồng đậm như xương. Càng có tia hơn tia hỗn độn nguyên khí xen lẫn trong đó. So với Tử Thần động thiên, còn muốn càng hơn một bậc. Tiên đảo trung tâm có một cái linh tuyền. Chính hướng ra phía ngoài dâng trào hỗn độn nguyên khí. Cùng trong đảo tiên thiên chi khí đem kết hợp. Thoải mái trong đảo tất cả sinh linh. Phong Tử Thần phóng người lên, hướng tiên đảo trung tâm bay đi. Hỗn độn nguyên khí chỗ tụ tập, không phải là có tiên thiên linh bảo chính là có tiên thiên linh căn. Còn chưa đi tới gần, Phong Tử Thần liền cảm thấy từng trận mùi thơm ngát truyền đến. Khiến người nghe ngóng tâm thần một trong, là tiên thiên linh căn. Nghe được trận này hương khí, Phong Tử Thần mừng rỡ trong lòng. Tiên thiên linh bảo dĩ nhiên chân quý. Có thể tiên thiên linh căn càng là khó được. Theo Tử Thần động thiên mở ra về sau, hắn liền muốn tìm một gốc tiên thiên linh căn, đưa tại núi Tử Vi bên trên, tăng cường Tử Thần động thiên bản nguyên, lớn mạnh nhân tộc khí vận. Thế nhưng là, tiên thiên linh căn có thể ngộ nhưng không thể cầu. So với tiên thiên linh bảo càng là khó được. Cho dù Phong Tử Thần có hậu thế ký ức, nhưng làm sao hắn sinh quá muộn. Hắn trong trí nhớ tiên thiên linh căn phần lớn sớm đã xuất thế. Đều có nó chủ, mà còn lại một chút. Hắn chỉ biết là danh tự, công hiệu, lại không biết người ở chỗ nào. Bây giờ, đi vào Bồng Lai Tiên Đảo. Mặc kệ cái khác thu hoạch, đơn nhất gốc tiên thiên linh căn liền đã nhường người thỏa mãn. Đuổi đến tiên đảo trung tâm, nhưng thấy một cái hỗn độn linh tuyền, phun ra từng sợi hỗn độn nguyên khí. Trên đó, từng cây màu trắng hoa sen nụ hoa chớm nở. Phong tử thần nghe thấy mùi thơm ngát chính là bởi vậy truyền ra. Đây là thập nhị phẩm tịnh thế bạch liên. Một cái lắc mình, phong tử thần vọt tới linh tuyền bên cạnh. Một mặt khiếp sợ nhìn qua linh tuyền bên trong thập nhị phẩm màu trắng hoa sen. Màu trắng hoa sen nở rộ tại linh tuyền bên trong, tản mát ra từng trận mùi thơm ngát, toàn thân tràn ngập huyền ảo khí tức, càng có đại đạo pháp tắc vờn quanh trên đó, thanh thánh khí bốn phía mà ra, lộ ra thần thánh không thể xâm phạm. Nhìn xem trong ao tịnh thế bạch liên, phong tử thần rất là kích động, hắn ở trong lòng nghĩ đến các loại linh căn, lại không nghĩ rằng lại sẽ là món bảo vật này, thập nhị phẩm tịnh thế bạch liên. Cực phẩm tiên thiên linh bảo, nó phòng ngự vô song, càng có thể tịnh hóa vạn vật, là hết thảy âm tà chi khí khắc tinh. Ngày xưa, bàn cổ khai thiên tích địa lúc, hỗn độn chí bảo tạo hóa thanh liên không chịu nổi khai thiên áp lực, vỡ vụn tại trong hồng hoang, nó lá sen hóa thành thiên địa ngũ phương kỳ, bốn khỏa hạt sen rơi vào trong hồng hoang hóa thành tứ phương đài sen. Cái này chín kiện linh bảo đều là cực phẩm tiên thiên linh bảo. Cũng có trấn áp khí vận công năng. Thập nhị phẩm tịnh thế bạch liên. Chính là trong đó một viên hạt sen biến thành. Tương truyền, tứ phương đài sen tương hợp. Có thể diễn hóa tiên thiên chí bảo 24 phẩm tạo hóa thanh liên. Đáng tiếc, cái này chỉ có thể tưởng tượng. Không nói trước thiên đạo sẽ không cho phép tạo hóa thanh liên tái hiện. Chính là còn lại ba tòa đài sen chủ nhân, cũng không phải hắn trêu chọc lên. Còn lại ba tòa đài sen theo thứ tự là thập nhị phẩm diệt thế hắc liên. Hiện nay theo ma tổ tan biến tại trong hồng hoang, thập nhị phẩm nghiệp hỏa hồng liên, sinh tại trong biển máu. Hiện nay tại huyết hải chi chủ Minh Hà trong tay, thập nhị phẩm công đức kim liên, bị đạo tổ ban cho tứ phương hai thánh, dùng để trấn áp tây phương giáo khí vận. Ba cái này, một cái so một cái mạnh, phong tử thần nào dám đi trêu chọc các thần, đem trong lòng ảo tưởng không thực tế đánh diệt, hắn hướng linh tuyền bên trong thập nhị phẩm tịnh thế bạch liên nhìn lại. 10 chim tại rừng, không bằng một chim nơi tay, trước tiên đem trước mắt linh bảo nắm bắt tới tay lại nói. Nghĩ nhiều như vậy làm gì? Linh tuyền bên trong, trừ thập nhị phẩm tịnh thế bạch liên bên ngoài. Còn có ba cây cửu phẩm tịnh thế bạch liên, là thượng phẩm tiên thiên linh bảo. 9 cây lục phẩm tịnh thế bạch liên, là trung phẩm tiên thiên linh bảo. 36 gốc tam phẩm tịnh thế bạch liên, là hạ phẩm tiên thiên linh bảo. Tịnh thế bạch liên không chỉ có là cực phẩm tiên thiên linh bảo, càng là cực phẩm tiên thiên linh căn. Cái này một mảnh tịnh thế bạch liên tất cả đều là nó hạt sen biến thành. Bất quá. Tiên thiên linh căn tiếp ra trái cây. Từ trước đến nay là càng đi về trước hiệu quả càng tốt. Tịnh thế bạch liên kết xuất nhiều như vậy tiên thiên linh bảo. Về sau sản xuất hạt sen sợ là chỉ có thể hình thành tiên thiên pháp bảo. Đây là dựa vào hỗn độn thần thủy công hiệu. Nếu không, tịnh thế bạch liên về sau còn có thể hay không kết xuất hạt sen. Đều là vấn đề. Không sai. Cái này linh tuyền cũng là bảo bối. Nó nước suối là trong truyền thuyết hỗn độn thần thủy, ẩn chứa khôn cùng tạo hóa lực lượng, bởi vậy mới có thể để cho bạch liên kết con, đản sinh ra nhiều như vậy tiên thiên linh bảo, từ đó không tổn hại bản nguyên chi lực, mà lại, trên đảo hỗn độn nguyên khí cũng là từ đây lan tràn ra. Lập tức đạt được nhiều như vậy tiên thiên linh bảo, phong tử thần vô cùng kích động, kém chút nhịn không được kêu đi ra, qua một lúc lâu. Vừa mới khôi phục bình tĩnh, cất bước bước vào linh tuyền bên trong, phong tử thần hướng thập nhị phẩm tịnh thế bạch liên đi tới. Dự định trước đem linh bảo luyện hóa, lại đi dò xét cái khác hai tòa tiên đảo tình huống. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.